Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 707, chấn nhỏ. Chỗ cần đến, ngươi đang nói gì à? Mộc Tiểu Tiểu bị Ao Chóp chặt chẽ ôm lấy. Mặc dù như vậy bị thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy cảm giác không tệ. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vì sao luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đây? Tối hôm qua ngươi thật giống như nói đối với ta cái đó cái gì? Không có hứng thú các loại đi. Làm sao? Ta hiện tại thay đổi chủ ý mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy ngươi trở nên thật đúng là nhanh a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Hey, ngươi không phải là thật sự định đem ta biến thành cái chết của ngươi đồ chứ? Ta cảm thấy đi, vẫn là suy tính một chút tương đối được. Dù sao giống ta yếu như vậy chân tổ, nhưng là sỉ nhục a, không sao. Ta vốn là chẳng qua là định đem ngươi làm thành vật biểu tượng mà thôi. Coi như yếu cũng không có việc gì. Ao Chóp không thèm để ý chút nào nói. Ta có thể không tin có ai dám cười nhạo chúng ta. Hơn nữa, nói lấy Ao Chóp dừng một chút. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Coi như Tiểu Tiểu ngươi có nguy hiểm gì. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Này này, lời nói này phản rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Còn chưa kịp làm ra phản ứng. Akiwit liền vọt tới. Chờ một chút, ngươi tên khốn kiếp này. Akiwit thấy một màn như vậy cả người run lên. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Tiến lên một tay đem Mộc Tiểu Tiểu theo trong ngực của Ao Chóp kéo ra ngoài. Mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Ngươi đang làm gì? Tiểu Tiểu cũng không phải là đồ đạc của ngươi. Nhanh lên một chút buông hắn ra. Ồ nha, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn thấy Akiwit động tác, Hacker cũng không có tức giận, chẳng qua là nhíu mày, ánh mắt hơi lộ ra kỳ quái nhìn em gái mình, coi như ta muốn đối với Tiểu Tiểu làm gì, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì chứ. Nói lấy Ao Chóp ý vị sâu xa nhìn lấy Akiwit, còn là nói giữa các ngươi có cái gì bí mật không muốn người biết. Cái này, Akiwit nhất thời cứng họng, thật giống như quả thực không có quan hệ gì. Bất quá coi như là như vậy nàng cũng không có lùi bước. Như cũ trợn mắt nhìn Ao Chóp. Ta chẳng qua chỉ là nhìn ngươi loại hành vi này khó chịu mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không thấy Tiểu Tiểu đối với hành vi của ngươi rất khổ não sao? Có không? Ao Chóp nhìn một cái cương cười Mộc Tiểu Tiểu. Ta ngược lại thật ra không có làm sao thấy. Được. Hơn nữa coi như thế thì thế nào? Ta chẳng qua chỉ là vì bảo vệ an toàn của hắn mà thôi. Đừng quên cái đó The Serpent of Akasa thực lực cũng không yếu. Nếu như đến lúc đó ra ngoài ý muốn gì, cho nên trở thành tử đồ của ta cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đây. Không phải là rất tốt sao? Không được, Akiwit quát to một tiếng. Không chút do dự phản bác, Tiểu Tiểu không thể trở thành cái chết của ngươi đồ. Xem ra Akiwit đối với chuyện này tương đối nhạy cảm. Để cho Sakuya cũng không nhịn được hơi hơi ghé mắt. Rõ ràng mới nhận biết thời gian ngắn như vậy. Làm sao nhìn bộ dáng của nàng? Thật giống như đã đối với thiếu gia. Sakuya cuối cùng là thấy được Mộc Tiểu Tiểu tại trong phóng bản trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực rồi. Không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc nàng lại đoán sai rồi. Mặc dù Akiwit thoạt nhìn hình như là đối với Mộc Tiểu Tiểu có loại ý tứ này mới như vậy phản đối. Thậm chí liền ngay cả Ao Chóp cũng cho là như vậy. Bất quá Akiwit phản đối chủ yếu nguyên nhân. Hay là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu có thể trợ giúp nàng giải quyết hút máu xung động. Có thể giúp tự mình giải quyết cái phiền toái này hút máu xung động. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ở trong lòng Akiwit địa vị thăng không ít. Mặc dù theo mặt khác mà nói đúng là bị Akiwit nhìn đến rất nặng. Lại cùng Sakuya cùng Ao Chóp nghĩ không có quan hệ gì. Có thể hay không cũng không phải là ngươi nói tính. Bị Akiwit nói như vậy, Hacker tính khí cũng lên tới. Nhíu mày, còn là nói ngươi là muốn nói sống chết của hắn cũng không đáng kể sao. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như là như vậy. Đó cũng là để ta làm bảo vệ hắn. Akiwit bị nghẹn một cái. Tiếp tục nói, để cho hắn trở thành tử đồ của ta liền không thành vấn đề. Hai người các ngươi, thật đúng là coi ta là thành người tay trói gà không chặt nữa à? Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Cái này rõ ràng là ta nói ra trước chứ. Hừ, theo quan hệ đi lên nói. Quan hệ của ta và Tiểu Tiểu so với ngươi muốn càng thân cận hơn một chút. Coi như trở thành tử đồ tự nhiên cũng là của ta tử đồ. Nếu như vậy vậy hãy để cho hắn tới chọn đi. Rốt cuộc trở thành ai tử đồ? Như thế nào đây? Ao Chóp lập tức nói. Tới thì tới. Hắn nhất định là lựa chọn ta. Nói cái này Akiwit quay đầu. Cùng Ao Chóp cùng nhau đem ánh mắt bén nhọn đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, nhanh lựa chọn đi. Lựa chọn? Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ gặp không được. Dĩ nhiên là lựa chọn trở thành ai tử đồ rồi. Là ta còn là cái này đàn bà lớn tuổi. Akiwit nói lấy dừng một chút. Liếc một cái Ao Chóp. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có gì. Nhưng nàng tuổi thật. Người cũng biết chứ. Đàn bà lớn tuổi. Ngươi dường như cũng so với ta không nhỏ hơn bao nhiêu chứ. Hơn nữa còn là một tên ngu ngốc. Trở thành cái chết của ngươi đồ ta đều rất hoài nghi ngươi có thể hay không bảo vệ tốt hắn đây. Ao Chóp không yếu thế chút nào nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Ta cái đó đều không chọn có được hay không? Lại nói ta tại sao một nhất định phải trở thành người khác tử đồ à? Nói lấy hắn lắc đầu một cái. Ngược lại ta là không có có trở thành người khác vật sở hữu dự định. Mộc Tiểu Tiểu cũng không. Muốn lại để ý tới hai người này rồi. Lưu nàng lại môn ở nơi đó dương mắt nhìn. Phía sau Hắc Kỵ Sĩ cùng Bạch Kỵ Sĩ thấy một màn như vậy không nhịn được xì xào bàn tán lên. Nhìn dáng dấp, cơ quân điện hạ dường như thật sự đối với tiểu tử kia. Chân dương thật sự không thành vấn đề sao? À, cơ quân điện hạ lại không phải là tiểu hài tử. Nàng chắc có ý nghĩ của mình. Chúng ta thành thành thật thật làm xong bổn phận là được. Hắc Kỵ Sĩ ngược không có vấn đề. Nói cũng phải, Ilya. Đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bên cạnh tiểu loli một mực cũng không có nói. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Ao Chóp mấy người bọn họ gia nhập vào sau tiểu loli sợ người lạ. Mới một mực trầm mặc. Hiện tại đột nhiên phát hiện trên mặt của Ilya toát ra một chút thần sắc cô đơn. Hắn có chút lo lắng hỏi. Ilya ngươi không sao chớ? Thế nào? Sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi bộ dáng. Là đi mệt sao? Ta không sao. Ilya lắc đầu một cái cười nói. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu là có chút sợ run. Không khoa học à. Ilya lại có thể sẽ nghe lời như vậy. Dựa theo tính cách của nàng thông thường mà nói nhất định là sẽ cùng mình đối nghịch. Sau đó lại là một trận đại náo. Mà bây giờ an tĩnh như vậy Ilya. Ảo giác chứ. Thật chẳng lẽ là đi mệt. Nguyên bản ta liền nói ngồi máy bay. Dầu gì ngồi xe lửa xe điện ngầm cái gì đều có thể. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chuyển hướng Akiwit chị em gái. Hai người các ngươi lại cứ cần dùng đi. Công cụ giao thông. Ao Chóp suy cười một tiếng. Loại đồ vật này cũng chỉ là cho người bình thường sử dụng mà thôi. Coi như là cái kia cái gì máy bay. Tốc độ cũng không có chúng ta nhanh. Đối với chúng ta chân tổ mà nói bất kể đi bao lâu cũng sẽ không mệt mỏi. Hơn nữa, dọc theo đường đi còn có thể tán thưởng phong cảnh. Thật tốt à, công cụ giao thông sao? Akiwit lầm bầm, nàng đến lúc đó muốn thể nghiệm một cái loại đồ vật này. Tán thưởng phong cảnh, người thật đúng là có thể lãng phí thời gian à, lãng phí thời gian. Thời gian loại vật này rất đáng giá tiền sao? Ao Chóp vô tội nói, phốc, một hớp lão huyết, Mộc Tiểu Tiểu vô lực khoát khoát tay. Được rồi, làm ta không nói gì. Hắn nhìn về phía Akiwit. Chúng ta đã đi rồi hơn nửa ngày chứ. Còn chưa tới sao? Nhắc tới The Serpent of Akasa Doa rốt cuộc là ở địa phương nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Akiwit lắc đầu một cái. Ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được vị trí của hắn. Đã sắp đạt đến rồi. Liền ở phía trước cách đó không xa. Sắp tới. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Doa thực lực rất mạnh. Tiểu Tiểu đến lúc đó ngươi liền tránh ở phía sau chúng ta là được. Về phần Doa giao cho chúng ta để giải quyết là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn không nhịn được nhổ nước bọt, đột nhiên liếc về đến bên cạnh Ilya. Chính mình mặc dù không cần bảo vệ cái gì, bất quá đối với Ilya mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Sakuya, đến lúc đó chiến đấu ngươi cũng không cần gia nhập. Giúp ta chiếu nhìn một chút Ilya an toàn. Ta biết rồi, thiếu gia. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu đám người bọn họ liền tiến vào một cái rất thông thường trấn nhỏ. Theo Akiwit từng nói, ra 17 đời, ở nơi này cái trong trấn nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.